Chàng dề quyền thế, chương 4139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là hơn người một bậc, đây chính là cao cao tại thượng ngoài nhóm thế tử đại thiếu đỉnh cao của đại hạ, còn có ai dám không cho Kim Trác Húc một nhân vật như vậy mặt mũi, nhưng một đại nhân vật như vậy, ở trên tàu du lịch của chính mình, thật sự bị Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mà quạt một bạt tai. Cảnh tượng này, làm sao có thể chấp nhận được, Dương gia lão thái quân cùng những người khác cũng trợn mắt hốc mồm. Bà ta toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thực sự là khó có thể tưởng tượng tên khốn Bùi Nguyên Minh lại ngang ngược càn rỡ đến như vậy. Cùng lúc đó, một ý tưởng gần như không có khả năng xuất hiện trong đầu bà ta. Đó chính là giống như cái gọi là che chở của Kim gia cũng không phải là toàn năng, bất khả chiến bại. Kim Tam thiếu, Trác Húc, một đám người vội vã chạy đến. Nguyễn Khả Khả luống cuống tay chân, đỡ Kim Trác Húc vừa ngã nhào trên đất, đồng thời dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng của hắn. Nhưng dù lau thế nào, khuôn mặt trắng nõn của Kim Trác Húc vẫn còn lưu lại dấu tay đỏ chót. Rõ ràng, cái tát vừa rồi của Bùi Nguyên Minh, hoàn toàn không có ý thủ hạ lưu tình. Tên khốn kiếp, ngay cả Kim Tam thiếu cũng dám động thủ. Lên, giết chết hắn cho ta. Chấm, đúng lúc này, người thanh niên tóc ngắn cuối cùng cũng bụng mặt lết tới, hắn che lấy mặt sưng đỏ của mình gầm thét một tiếng. Theo lệnh của hắn, nhìn thấy mười mấy tên vệ sĩ đồng loạt giống lên, từng người một rút súng chĩa về phía trước. Hoàng Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, một chân đem súng trong tay thanh niên tóc ngắn đạp gãy. Đồng thời, anh ta túm lấy tóc của hắn, đập thẳng vào cột đá hoa cương bên cạnh. Bộ, một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, giữa sân lập tức có mùi máu tươi lan tràn mà ra. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Hoa cũng rút ra loan đao Nam Dương, trực tiếp kề lên cổ thanh niên tóc ngắn, cười lạnh nói. Tên khốn nào muốn dùng súng? Nào, xem súng của các ngươi nhanh, hay đao của ta nhanh? Cảnh tượng này, khiến cả chục tên vệ sĩ đồng loạt run rẩy, bọn hắn nhìn cảnh này, trong lúc nhất thời không dám bóp cò. Cách chương.